Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 45, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cocchuyenaudio.com. Ở Hắc Ám, Hoan Hỉ Tông ba vị trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, cơ hồ là đồng thời, ba người sử dụng linh khí, hai kiện hạ phẩm linh khí, một món trung phẩm linh khí bạch bạch. Bạch, linh khí bên trên ánh sáng phát ra rực rỡ, tản ra sát cơ lạnh lẽo, hướng phía trước vội và đi. Phốc, phốc, hai vị Hoan Hỉ Tông đệ chút nào không phòng bị, bị tiên trưởng lão ba người linh khí chém chết tại chỗ. Linh khí thế đi không ngừng, chạy thẳng tới Tô Từ Mặc trên người yếu hại đâm tới. Sơn động không gian hẹp tiểu, Hoan Hỉ Tông mọi người tránh né đường sống không nhiều, nhưng ý vị này Tô Từ Mặc gián tiếp xê dịch cũng bị đến hạn chế rất lớn. Tô Từ Mặc càng không tưởng tượng được đến, Hoan Hỉ Tông ba vị trưởng lão hội hung ác như vậy đoạn tuyệt, lại không để ý tông môn đệ tử an nguy cưỡng ép xuất thủ. Tô Từ Mặc nghẹo đầu một bên, tránh thoát đối với hắn uy hiếp lớn nhất hình cái vòng linh khí, đè thấp thân hình, lại tránh qua một thanh phi kiếm, trở tay một đao, đem trước mặt luyện khí sĩ chém nhào. Phốc, nhưng cùng lúc đó, cái này luyện khí sĩ ngực đột nhiên toát ra một điểm hàn quang. Lại một thanh phi kiếm từ khi người này ngực lộ ra, đâm thẳng Tô Từ Mặc cổ họng. Quá gần, khoảng cách này, Tô Từ Mặc căn bản tới không tránh kịp. Tô Từ Mặc thuận thế rút về Hàn Nguyệt đao, ở phi kiếm này bên trên vừa đỡ. Cong, đao kiếm va chạm âm thanh vang lên, đốm lửa bắn tứ tung, Tô Từ Mặc cả người đại chấn, hổ khẩu đánh rách máu chảy như suối, Hàn Nguyệt đao suýt nữa rời tay mà bay. Từ song phương giao thủ đến nay, Tô Từ Mặc một mực tránh cùng trúc cơ tu sĩ cứng đối cứng. Đúng như dự đoán, trúc cơ tu sĩ điều khiển phi kiếm tất cả lực lượng tuyệt không phải hắn hôm nay thân xác có thể chịu đựng. Tô Từ Mặc toàn bộ cánh tay phải cũng đã tê dần, trong lúc nhất thời không dùng được lực lượng. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngự sử hạ phẩm linh khí tất cả lực lượng còn như vậy mạnh, nếu là đón đỡ tiền trưởng lão kia hình cái vòng trung phẩm linh khí, sợ rằng Tô Từ Mặc hội tại chỗ phế bỏ. Đương nhiên, Tô Từ Mặc một đao này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Trần trưởng lão phi kiếm, lúc đầu vốn hẳn nên đâm Tô Từ Mặc ngực nhưng bị Hàn Nguyệt đao một dập đầu, mà lại hơi lệch đem Tô Từ Mặc bả vai đâm thủng, máu tươi tung tóe. Giao thủ đến nay, Tô Từ Mặc lần đầu tiên bị thương, nơi bả vai đau nhói khó nhịn, cánh tay trái cơ hồ không cách nào nữa dùng. Thật là mạnh, Tô Từ Mặc âm thầm chắt lưỡi. Coi như đối mặt đại viên mãn luyện khí sĩ, Tô Từ Mặc cũng có thể tới liều mạng mà không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lực lượng liền vượt qua đến một cái kinh khủng cấp độ. Đáng được ăn mừng chính là Tô Từ Mặc cánh tay phải mặc dù tê dại, lại không bị đến quá lớn đánh vào, hơi chậm một hồi, liền có thể tiếp tục tái chiến. Tô Từ Mặc không dám ở nơi đây lưu lại, quay đầu một cái thiếp sơn kháo, đánh bay ngăn ở trước mặt mấy cái luyện khí sĩ, mở ra thân pháp, hướng bên ngoài sơn động vội và đi. Tô Từ Mặc cũng không biết, vào giờ phút này, tiền trưởng lão ba người nội tâm càng là rung động, đầy mặt khó tin. Không có chết, lại chặn lão Trần một kiếm. Làm sao có thể, lại sống nhảy nhảy loạn, vẫn còn khí lực chạy đi. Tiền trưởng lão quyết định thật nhanh, nói một tiếng. Mau đuổi theo kẻ này bị thương, trốn không được xa. Cocchuyenaudio.com. Ba vị trưởng lão trước nhất đuổi qua, còn dư lại Hoan Hỉ Tông luyện khí sĩ cũng vội vàng cùng qua, bọn họ quả thực không muốn sơn động này dừng lại chốc lát. Vào sơn động trước còn hơn 80 vị luyện khí sĩ, hôm nay cũng chỉ còn lại có hơn 50 người rồi. Phần lớn đều chết ở Tô Từ Mặc trong tay, còn mấy vị là chết ở tông môn trưởng lão trong tay. Trên thực tế, mỗi người nội tâm đều biết chuyến này kết quả bất luận như thế nào, Hoan Hỉ Tông đều đã thua. Năm vị trúc cơ tu sĩ, mang hơn 100 vị luyện khí sĩ cơ hồ điều động tông môn một nửa tất cả lực lượng, đuổi giết một phàm nhân, mà lại ngược lại bị chôn giết gần phân nửa. Hai vị trưởng lão bỏ mình, còn dư lại luyện khí sĩ cũng là chưa tình hồn, sợ hãi khó hiểu. Nhất định phải hạ sát hắn. Tiền trưởng lão cắn răng, sắc mặt âm trầm. Trần trưởng lão mặt lộ dư tợn, hung hãn nói. Nếu có thể bắt sống không còn gì tốt hơn, ta muốn để cho hắn nửa đời sau cũng chịu hết hành hạ, lại đem kẻ này nghiền xương thành cho chém thành muôn mảnh. Cái đó Tô gia cũng không thể bỏ qua, giết hắn cái máu chảy thành sông, gà chó không để lại. Công Lương Cảnh lạnh giọng nói. Hoan Hỉ Tông mọi người đuổi theo ra sơn động, bên ngoài mặc dù vẫn nhẹ rơi nhiều tuyết, nhưng trước mắt sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc thoát khỏi sơn động làm người ta hít thở khó khăn kiềm chế. Ở đó, tiền trưởng lão chỉ về phía trước, ở cách đó không xa Tô Từ Mặc vẫn đang không ngừng chảy, cánh tay trái rũ, nhỏ máu tươi, ở trên mặt tuyết lộ ra vẻ vô cùng là nhức mắt. Đuổi, Hoan Hỉ Tông mọi người bay lên trời, về phía trước bay nhanh. Tiền huynh, hộ thân phù lục bên trên linh khí không chống đỡ được bao lâu, chúng ta phải mau chóng đem kẻ này chế trụ. Trần trưởng lão thấp giọng nói, một khi hộ thân phù lục mất đi hiệu lực chúng ta cũng có nguy hiểm tánh mạng. Phù Lục nếu là thả ra ngoài, không thể nào một mực hữu hiệu. Kéo dài một đoạn thời gian sau đó, phù lục bên trên linh khí tiêu tán, sẽ tự mất đi hiệu lực. Trần trưởng lão trên thân cũng chỉ có một quả này hộ thân phù lục, một khi mất đi hiệu lực, hắn liền cùng Công Lương Cảnh không có gì khác nhau. Nếu là gặp lại trong sơn động tình huống, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên trưởng lão gật đầu một cái. Trên thực tế, hắn túi đựng đồ còn có một miếng hộ thân phù lục, nhưng phù lục chân quý, hắn không tưởng tượng được lãng phí nữa. Tiên trưởng lão chân đạp phi kiếm, hai tay đọc cái chỉ quyết, ở trong gió tuyết một cỗ thần bí tất cả lực lượng đột nhiên tràn, giống như là bị đến nào đó kêu gọi, hướng tiên trưởng lão đầu ngón tay vọt tới. Địa hãm thuật, tiên trưởng lão hướng Tô Tử Mặc phương hướng trốn chạy, đột nhiên chỉ một cái. Sớm lúc trước Tô Tử Mặc liền cảm giác đến một trận lòng rung động, nghe đến tiên trưởng lão thanh âm của Tô Tử Mặc vội vàng dừng bước. Ngay tại Tô Tử Mặc trước người, mặt đất giống như là bị đến lực lượng gì đánh vào, đột nhiên sụp xuống, hiện ra một cái hố to. Nếu là Tô Tử Mặc chút nào không phòng bị, dưới chân mềm nhũn, sẽ trực tiếp rơi xuống ở nơi này hố sâu. Đây là cái gì? Tô Tử Mặc trong mắt kinh nghi bất định. Hắn đã sớm lường trước được tưởng tượng được đến, trúc cơ tu sĩ có lẽ sẽ có một ít thủ đoạn thần bí, nhưng một màn trước mắt cũng quả thực vượt qua hắn nhận thức. Mộc Chiến Thuật, góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Tử Mặc hơi có sững sờ sát na, tai bên cạnh lại lần nữa vang lên một thanh âm khác. Hà, Tô Tử Mặc nội tâm cả kinh, thầm hô không ổn, liền muốn vòng qua phía trước hố to, hướng một bên kia bỏ chạy. Thật không ngờ Tô Tử Mặc vừa muốn đứng dậy, dưới chân tuyết địa lại đột nhiên lan tràn ra mấy cành cây khô, cây mây và dây leo, gắt gao quấn chặt lấy hai chân của hắn. Hiu, u u, hiu, u u, hiu, u u, tai bên cạnh truyền tới linh khí tiếng xé gió, nhiếp nhân tâm phách. Lúc này Tô Tử Mặc thân hình bị quản chế, không còn cách nào xê dịch né tránh, một khi bị linh khí đánh tại chỗ thì phải bỏ mình. Tô Tử Mặc lâm nguy không loạn, trực tiếp té lăn trên đất, trở tay nắm chặt Hàn Nguyệt đao, dùng sức chém về phía quấn quanh ở hai chân bên trên cây mây và dây leo. Rạc rạc, cây mây và dây leo gãy lìa. Cùng lúc đó, rậm rạp chằng chịt linh khí cũng đã đi tới gần, Tô Tử Mặc cắn chặt hàm răng, thân thể cực hạn vặn vẹo, gân co giãn, xương cốt trong cơ thể truyền tới một trận đùng đùng tiếng giòn tan, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh qua Hoan Hỉ Tông trưởng lão ba cái linh khí. Tránh qua cái này ba cái linh khí, Tô Tử Mặc làm thế nào cũng không tránh khỏi đâm đầu vào hơn 50 món linh khí. Mặc dù xuất thủ tất cả đều là luyện khí sĩ, nhưng hơn 50 vị luyện khí sĩ đồng thời xuất thủ, đây cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt thế cục trở nên cực độ hung hiểm, Tô Tử Mặc mạng sống như treo trên sợi tóc. Cách chương.